Tôi không sợ gặp gia đình anh, lúc này lại chỉ mong về sớm, chỉ mong có đám cưới sớm. Thực sự tin con Nguyệt được Đức đưa đi bệnh viện phủ sản giống như sét đánh ngang tai. Linh cảm của tôi cứ bất an kiểu gì ấy. Tôi không muốn đêm dài lắm mộng. Vâng, liệu rằng tình yêu có một lần nữa lại đến dễ dàng như vậy với Quý nữa không? Câu chuyện còn tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Cướp chồng bạn thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi cũng không biết bao lâu mình mới bình tĩnh lại được. Bên ngoài trời se lạnh, lòng tôi cũng nặng như chì. Đức vừa lái xe vừa nói, em có run không? Họ nhà anh cũng đông lắm đấy. Tôi không sợ gặp gia đình anh, lúc này tôi lại chỉ mong về sớm, chỉ mong có đám cưới sớm. Thực sự tin con Nguyệt được Đức đưa đi bệnh viện phụ sản giống như sét đánh ngang tai. Linh cảm của tôi cứ bất an kiểu gì ấy. Tôi không muốn đêm dài lắm mộng. Cố gắng lắm tôi mới nở được nụ cười gượng gạo đáp. Dạ cũng bình thường, trước sau gì thì cũng gặp. Mà anh ơi, mẹ anh muốn hai đứa mình cưới nhau sớm ạ. À? Đúng rồi em, mẹ bảo anh cũng lớn tuổi rồi, muốn hai đứa đăng ký kết hôn, rồi qua Tết sẽ làm đám cưới. Nghe đến đây tôi thở phào đi đôi chút, chỉ cần được làm vợ Đức trước đã, mấy con lè về bên cạnh, tôi sẽ xử sau. Phải rồi, ai bảo người yêu tôi xuất sắc quá làm gì, đám con gái bây giờ, dù cho bị anh từ chối, cũng như con thiêu thân mà lao vào, chứ chẳng đùa đâu. Tôi nhất định phải giữ anh cho chắc. Quý, hôm trước em xem váy cưới thế nào rồi? Dạ, em cũng xem mấy chỗ rồi anh. Nhưng mà nói cái này anh đừng mắng em nhé. Sao thế? Thực ra hôm trước em có đến bên Tua Art thử trước một cái váy cưới. Tại anh bận quá mà em xem thì lại thấy rất đẹp, không kìm được đành đi thử trước. Đức nhìn tôi bật cười đáp lại, thế mà không chụp ảnh cho anh xem. Nhưng anh nghĩ váy cưới của chúng mình sẽ đặt may, em tham khảo mẫu đi, sau đó anh thuê người thiết kế may. Đời người cũng chỉ có một lần, anh muốn em là cô dâu xinh đẹp nhất. Nhưng may thế tốn kém lắm. Đừng nói thế, em xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Sống mũi tôi bắt đầu chợt cay xè. Lúc này tôi thực sự hiểu ra Đức yêu tôi rất nhiều. Tôi sẽ không nghi ngờ anh, tôi sẽ âm thầm giúp anh khỏi bận tâm gì đến con Nguyệt nữa. Xe cứ men theo con đường quốc lộ đi về quê Đức. Tính ra tôi cũng vô tâm phết, yêu nhau mấy tháng giờ mới biết quê Đức ở đâu. Trước kia từng hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ nói từ từ rồi sẽ đưa tôi về. Khi xe đi đến cổng chào của tỉnh, tôi mới giật thót mình. Đức và Nguyệt cùng quê. Lý do gì đến ngay cả quê chồng sắp cưới của tôi cũng cùng quê nó vậy? Chính vì vậy nó mới tả lừa anh sao? Còn ôn vật này, vì cớ gì mà nó may mắn thế cơ chứ? Nhưng tôi không thèm chấp. Quan trọng tôi sắp được đường hoàng mặc áo cô dâu, sắp đường hoàng được ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, sắp đường hoàng làm vợ danh chính ngôn thuận của anh rồi. Mà kể ra con Nguyệt cũng lăng loàn phết chứ chẳng đùa, mới chia tay chồng vài tháng đã có mối khác, khâm phục. Trên xe mẹ Đức gọi mấy cuộc, hình như bác gái rất sốt ruột muốn gặp tôi. Tôi nghe anh nói chuyện với mẹ mà tim cứ như muốn nhảy ra ngoài. Xe đi thêm chẳng biết bao nhiêu cánh đồng nữa mới đến nhà Đức. Anh phi xe thẳng vào trong. Khi tôi vừa bước xuống đã choáng ngợp với cơ ngơi nhà anh. Hai bên là hai tòa nhà ba tầng to lớn như biệt thự, ở giữa là căn nhà gỗ năm gian rộng rãi. Nhà anh có sân vườn rất rộng, phía trước tùm cây cối. Đức đứng bên cạnh, một tay xách mấy túi đồ, một tay dắt tôi vào rồi nói, vào nhà đi em, có lẽ mọi người đang chờ bên trong. Ông bà anh ở nhà này cùng ba mẹ, còn hai bên là chú thím, nhưng khi ăn uống mọi người tập trung nhà ông bà hết. Lúc này tôi mới thấy run run, lần đầu gặp phụ huynh của người yêu, không run sao được. Hai đứa tôi tiến thẳng vào căn nhà gỗ năm gian, thế nhưng tôi thấy hơi im ắng. Lúc bước vào, chỉ thấy ông bà anh đang ngồi phe phẩy quạt nan. Đức cúi xuống lễ phép nói, con chào ông bà, ba mẹ con và chú thím đâu hết rồi ạ? À, ba mẹ mày vừa chạy ra ngõ đón chị mày rồi, còn chú thím ở đằng sau, chắc sắp vào rồi đấy, đi vặt mấy quả xoài thôi. Dạ vâng, ông bà ơi, đây là Quý người yêu con. Tôi nghe vậy liền cúi đầu khoanh tay chào. Dạ, con chào ông bà ạ. Hôm nay lần đầu tiên con đến nên có chút quà biếu ông bà. Đây là tổ yến tốt cho người già lắm ạ. Ôi dào, bày vẽ ra quà cáp làm gì nữa? Thế hai đứa đi mấy giờ mà giờ mới đến? Bọn con đi từ 8 giờ sáng ạ, đi đường cao tốc luôn phóng. Dạ. Tôi vừa nói xong, bên ngoài cũng có tiếng lao xao. Vừa nhìn ra đã thấy cặp vợ chồng trung niên bước vào. Đức liền nói, đây là chú Minh thím Thư, là chú hai của anh, còn đây là vợ chồng chú Út, chú Quân với thím Nụ. Dạ, còn đây con xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu con tên là Quý. Dạ, con chào chú thím ạ. Tôi lễ phép đáp. Chú thím của Đức nhìn tôi gật đầu mỉm cười, gia đình anh công nhận đông thật. Ngồi nói chuyện với tôi mới biết, Đức còn một chị gái và một em trai. Vợ chồng chú thím hai thì có hai đứa con gái, vợ chồng chú thím ba thì một trai một gái. Thế nhưng đông thế này mới vui. Mấy chú thím của Đức cũng có vẻ hiếu khách, ngồi hỏi han tôi rất nhiều. Thím ba của anh còn kể, hôm nay vì gặp cháu dâu tương lai mà mọi người đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Tôi nhìn mâm cỗ đầy ắp đặt trên ba sập gỗ, tự dưng xúc động kinh khủng. Bàn ăn đã sắp xếp đầy đủ, chỉ chờ ba mẹ anh về nữa là có thể ngồi ăn. Khi tôi còn đang gọt xoài thì ngoài sân có một chiếc ô tô tiến vào. Ba mẹ mày đón chị về rồi đấy, cả thằng Minh Anh với con Lâm cũng về luôn. Bà ngồi trên giường vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa nói. Gặp ông bà chú thím cũng không thể nào mà run như gặp ba mẹ chồng tương lai được. Tôi đứng ở trong nhà mà cứ thấp thỏm, nhưng tôi cũng nghĩ rồi, tính cách tôi cũng vui vẻ lễ phép, chẳng cớ gì mà phải sợ. Huống hồ mới gặp, chú thím ông bà anh đã tỏ ra quý tôi. Tôi tin ba mẹ anh cũng chẳng lý do gì mà không thương tôi hết. Đức ơi, về rồi hả? Người yêu đâu? Mà chạy ra xách đồ cho mẹ với nào? Tôi nghe tiếng mẹ anh gọi, liền bấu bấu tay anh rồi nói. Hai đứa mình ra giúp mẹ một tay đi. Em cứ đứng ở trong này đi, anh chạy ra xách đồ rồi vào. À không, em ngồi xuống xếp bát đũa ra, với các thím cũng được. Tôi không còn cách nào khác, đành ngồi xuống. Vừa xếp bát vừa hồi hộp lo lắng. Khi chiếc bát cuối cùng được xếp ra, mọi người cũng tiến vào. Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên, mẹ anh đã nói, đâu, con dâu tương lai đâu nhỉ? Tôi nghe xong liền vội vàng đứng dậy đưa tay với túi quà. Đột nhiên toàn thân tôi sững lại, túi quà trên tay cũng rơi bụp xuống đất, những mảnh thủy tinh va xuống nền nhà vỡ tan tành. Phía trước mặt tôi là bà Quỳnh, ông Quyền, bên cạnh là con Nguyệt và con chủ quán bánh Tuệ Lâm, cùng một gã đàn ông giống Đức y đúc. Tôi không thở nổi, toàn thân lúc này bỗng giống như bị ném một phát thật mạnh từ tầng 20 của chung cư xuống đất. Quý, đây là ba mẹ anh. Lời Đức cất lên nhưng không khiến tôi tỉnh táo nổi, mà càng khiến đầu óc tôi thêm choáng váng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao ba mẹ của Đức lại là ba mẹ của con Nguyệt? Hình như có ai đập một chiếc búa vào não tôi, đau như chết đi sống lại. Tôi vẫn chưa thể nào tin nổi những gì diễn ra trước mắt. Gã đàn ông đứng bên cạnh Nguyệt giống hệt Đức, chỉ có điều anh ta mặc bộ quần áo thể thao đầy khỏe mạnh. Tôi không thốt được lên lời, toàn bộ những câu chào hỏi nghẹn lại nơi cổ họng. Lúc này tôi mới như chợt bừng tỉnh, gã đàn ông mà mấy tên du côn gửi cho tôi không phải là Đức. Quý, em sao thế? Chào ba mẹ anh đi chứ. Đức lại lần nữa cất lời, tôi cố gắng lắm mới thốt ra được một câu. Cháu... Thế nhưng vừa nói đến đây, con Nguyệt đã tiến về phía tôi, rồi nhìn Đức hỏi lại. Đức, đây là người yêu em sao? Dạ vâng. Nguyệt thấy vậy, khẽ đưa tay về phía tôi, vẻ mặt giả tạo cười nói. Chào em, chúng ta nên bắt tay một cái để làm quen em nhỉ? Chị tên Nguyệt Anh, còn em tên gì? Tôi cứ nghĩ nó lao vào đánh chửi tôi. Thế nhưng không, nó cười cợt càng khiến tôi thêm nhục nhã. Lúc này tôi mới như bừng tỉnh, cuộc gặp mặt của Đức và Nguyệt ở sân bay, cuộc điện thoại hôm nay Đức nói, lần con Nguyệt đưa video tôi hại nó lên Face, Đức đứng ra giúp đỡ. Hình như có ai tát tôi rất mạnh, mạnh lắm, mạnh đến mức tôi bắt đầu hình dung được ra mọi chuyện. Bỗng dưng toàn thân tôi không thể đứng vững được nữa, ngồi sụp xuống đất, bàn tay chạm vào mấy mẩu thủy tinh, vỡ nát. Nguyệt khẽ ngồi xuống cười lớn nói, sao vậy Kim Quý, không ngờ đúng không? Tôi nhìn nó, bàn tay còn không thể đưa lên nổi. cả thân người còn không chút sức sống, chỉ như muốn đổ vật xuống thôi. Nó lại cất giọng đều đều. Đứng lên nói chuyện tử tế nào, bạn Hiền. Lúc này tôi mới hiểu ra, đây là một vở kịch có sự sắp xếp. Một vở kịch hoàn hảo của chị em nhà con Nguyệt. Tôi nhìn Đức, anh vẫn lặng yên không nói gì. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, có thứ gì đó nghẹn nghẹn nơi đáy tim. Con Nguyệt đưa bàn tay lên khóe mắt tôi, lắc đầu thở dài nói. Khóc, cũng biết khóc sao? Bà Quỳnh khoanh tay trước ngực, giọng đành thép. Lúc mày cướp chồng con gái tao, lúc mày hại nó sống dở chết dở, lúc mày đăng ảnh nó lên Facebook, lúc mày thuê lũ xã hội đen định hại nó sẩy thai, lúc mày mua thuốc phá thai về, pha vào ca nước cho nó định uống. Sao mày không khóc? Giờ mày oan ức lắm, sao mà khóc với lóc? Mày oan ức lắm hả? Tôi nhìn bà, nỗi nhục nhã khiến tôi không còn mặt mũi nào mà ngẩng lên, chỉ cúi gằm mặt rồi bật khóc nức nở. Tiếng mấy chú thím của Đức chửi rủa khiến tôi càng thêm xấu hổ. Còn Nguyệt kéo mạnh tôi dậy rồi ấn xuống giường gào lên. Mày ác đến mức tán tận lương tâm luôn cơ à? Sao giờ đây lại khóc? Những chuyện mày làm với tao, tao có thể cho qua hết. Nhưng mày thuê xã hội đen, định giàn dựng để gây tai nạn cho tao, để hại cả bào thai còn chưa được sinh ra, thì mày là quỷ chứ không phải là người. Quỷ, trên đời này, luật gì mày cũng có thể lách được, nhưng luật nhân quả thì không. Thì không, mày có hiểu không? Tại sao mày không biết sai mà sám hối? Mày vẫn chứng nào tật nấy? Tại sao mày còn định hại cả con tao? Nếu như không vì tao biết trước, thì giờ mẹ con tao sẽ bị hại mày hại đến thế nào? Nguyệt à, đến giờ mày vẫn còn dám gọi tên tao à? Tao chưa từng, chưa một lần chơi xấu với mày, nhưng mày lại luôn bày mưu bày kế hại tao. Mày từng đổ lỗi cho hoàn cảnh, mẹ mày làm gái thì sao? Trên đời này còn nhiều mảnh đời khổ hạnh hơn đấy, mà sao người ta vẫn sống lương thiện? Tao nói cho mày nghe, anh trai nuôi của mày còn đáng thương, còn bất hạnh hơn cả tỷ lần, nhưng anh ấy lại là người lương thiện, còn mày ấy thì không. Bản chất mưu mô đố kỵ của mày đã ngấm vào máu rồi. Đừng ngụy biện cho cái việc ác mà mày gây ra nữa đi. Đến ngay cả mẹ mày, mày cũng còn không thương, thì đừng có ngụy biện một điều gì sất. Đến ngay cả một đứa bé không tội tình gì, mày cũng 5 lần 7 lượt định hãm hại. Rốt cuộc, mày định đến bao giờ mới tỉnh ngộ? Mày ác như thế còn chưa đủ hả? Hay mày vẫn thấy mày đúng, hả? Những lời còn Nguyệt nói, khiến tôi không tài nào trả lời được. Phải rồi, trả lời gì được đây? Tôi lại nhìn Đức. Bị con Nguyệt lừa dối, không đau đớn bằng bị anh lừa. Nỗi đau như hàng ngàn mũi kim vào tim. Tôi yêu anh là thật, tại sao anh lại mang tình cảm của tôi ra đùa giỡn? Nước mắt mặn chát chảy xuống miệng tôi. Đức bất chợt lên tiếng. Quý, sao cô lại khóc? Lúc cô khiến chị gái tôi khóc, có bao giờ cô nghĩ rồi sẽ có ngày người làm cho cô phải khóc hay không? Tại sao? Tại sao gì? Tại sao anh lại lừa dối tôi? Chỉ vì để trả thù cho chị gái anh? Anh mang tình cảm của tôi ra làm trò đùa hay sao? Phải rồi, trên đời này tôi rất ghét, rất căm hận những người mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Nhưng đối với cô thì không. Tôi không một chút gì áy náy hết. Thực ra đã rất nhiều lần tôi định dừng cái trò chơi này lại. Thế nhưng cô lại khiến tôi phải tiếp tục, khi cô dù đã ở cạnh tôi mà vẫn suốt ngày bày mưu hại chị tôi. Giá mà cô tự mình tỉnh ngộ sớm thì e rằng cô sẽ không có ngày hôm nay. Tôi không kìm được khóc nức nở hỏi lại. Đức, anh đã bao giờ một chút nào yêu tôi hay chưa? Chưa từng. Câu nói cuối cùng của anh như một cú vả thẳng vào mặt tôi. Đau đớn, đau đến mức không một nỗi đau nào có thể lớn hơn được. Tôi biết anh căm hận tôi thay Nguyệt. Thế nhưng chẳng lẽ những hành động kia của anh không một chút tình cảm nào? Tôi đã từng mong, dù ít ỏi thôi, cũng còn khiến tôi thấy an ủi phần nào. Vậy mà không, câu trả lời chưa từng chẳng khác gì một mảnh dao sắc nhọn đâm thẳng nơi lồng ngực bên trái. Tôi loạng choạng đứng dậy. Thà rằng đánh tôi, chửi tôi còn thấy đỡ đau hơn thế này rất nhiều. Tôi yêu anh là thật, là thật cơ mà. Chẳng lẽ đến ngay cả một chút tình cảm anh dành cho tôi cũng không có hay sao? Giờ dường như tôi mới hiểu ra rằng trước kia đối với Hải tôi chưa từng yêu. Thế nhưng cảm giác này của Đức gây ra, nó đau lắm, đau như tê liệt cả trái tim đang đập. Bà Quỳnh nhìn tôi rồi nói, Quý, vì đố kỵ mà mày hại người khác ra thế này. Chuyện mày hại con Nguyệt tao biết lâu rồi. Thế nhưng con gái tao, nó quá lương thiện, nó nghĩ đến mày mà không thèm trả thù. Nhưng mày vẫn không biết đường mà tỉnh ngộ, vẫn hại nó. Chứ cái cỡ mày, tao chỉ cần một cái búng tay cũng khiến mày thân bại danh liệt. Mày ghê gớm đến mức định hại nó phải mất đi đứa con. Mày ác hơn cả thú, còn khóc lóc cái gì? Ra kia mà khóc lóc với thiên hạ, ai thông cảm cho mày, ai thương mày thì ra đấy mà khóc, chứ đừng khóc với tao. Chừng nào thiên hạ bị mày hãm hại như con tao, thì tao sẽ tin chẳng có ai thông cảm nổi thứ ác nhân như mày đâu. Tao cũng nói thẳng luôn, dẫu cho thiên hạ có nói gì, lần này tao cũng không tha cho mày. Những việc mày làm, nhân chứng, bằng chứng rõ ràng, lần này tao sẽ đưa ra pháp luật. Phát tán ảnh nóng đã check được ID, thuê bọn du côn đánh con Dung rồi vu oan cho con Nguyệt. Video đổ thuốc ngủ hại con Nguyệt cũng có cả rồi. Mày không thoát khỏi án tù đâu. Đức Anh, tiễn bạn gái của con về. Nhà này không chấp nhận cái loại con dâu vô phúc và thất đức như vậy. Tôi không còn chịu nổi, mặc kệ những mảnh thủy tinh dưới sàn nhà, liền chạy một mạch ra ngoài. Trời mùa đông nhưng toàn thân tôi mồ hôi túa ra như mưa. Đám cưới trong mơ tan tành như bong bóng. Tôi không biết mình chạy ra khỏi căn nhà năm gian ấy bao lâu, chỉ đến khi dừng lại, thấy mình đang ngồi giữa cánh đồng hoang vu lạnh lẽo. Tôi mặc kệ cỏ rơm, nằm ra gào lên khóc nức nở. Lúc này đây, tôi chỉ thấy cuộc đời như một màn đêm đen kịt. Tại sao vậy cơ chứ? Tại sao cơ chứ? Đầu óc tôi lúc này như một mớ hỗn loạn, không thể nào mà thoát ra nổi. Tôi đã sai thật sao? Tôi đã sai thật sao? Đi tù? Không, tôi không thể đi tù. Không thể nào. Tôi phải quay lại, phải quay lại. Không tin, phải cầu xin. Tôi không thể đi tù được. Sao tôi vội vàng chạy ra đây cơ chứ? Không, tôi không thể đi tù được. Quý, tiếng Nguyệt lại cất lên. Tôi mở mắt ra nhìn nó, chỉ thấy một màu nhòe nhoẹt. Nó đứng khoanh tay trước ngực, nhìn xuống giọng lạnh lùng. Tao hy vọng lần này đi tù, mày ở trong đó sẽ sám hối và tỉnh ngộ được ra. Tôi nghe xong bàng hoàng bật dậy, quỳ xuống chân nó van xin. Nguyệt, đừng mà, đừng, mày bảo mẹ mày đừng làm thế, đừng làm thế. Không, đến giờ phút này tao không thể nào cho mày được một cơ hội nữa. Tao cầu xin mày, đừng mà. Mày về đi, cũng đừng tìm thêm cách hãm hại tao nữa. Tao từng nói rồi, người làm trời nhìn. Đừng có nghĩ mấy điều ác, mày làm giấu được trời, giấu được đất. Tao cũng quá dư đau đớn rồi, không còn bất cứ một cơ hội nào dành cho mày nữa đâu. Đừng làm thế với tao, mày muốn gì cũng được, đừng cho tao vào tù là được. Tao cầu xin mày, nghĩ đến tình cảm bao năm qua của tao và mày đi. Vậy lúc mày làm thế với tao, mày có nghĩ tình cảm của tao và mày không? Mày có nghĩ không hả? Tao xin lỗi, nhưng tao xin mày đấy. Đừng xin. Đừng xin tao, mà tự xin lương tâm của mày đi. Nói xong nó cũng bỏ đi. Tôi bỏ lê lên chạm vào chân nó, nhưng chỉ nhận được cái hất ra đầy lạnh lùng. Tôi như một kẻ chết đuối chơi vơi giữa dòng bão lũ, mà chỉ mặc cho nước cuốn trôi. Cũng không biết tôi khóc đến mức nào, rồi về nhà ra sao. Chỉ biết khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong căn chung cư cũ. Ở ngoài có tiếng con Lâm và con Nguyệt nói chuyện. Chị về đi. Ừ, để chị khép cửa rồi về. Em có về không hay chờ Phong? Em á, chờ anh ấy thôi. Anh ấy bảo lát qua đón em, tiện thể muốn nói chuyện với cô ta nữa. Thực ra hôm trước anh ấy cũng tâm sự, trước kia có một khoảng thời gian từng thích cô ta, nhưng giờ hết rồi, kiểu như không hẳn thích mà thương, rồi ngộ nhận tình cảm ấy. Chị hiểu mà, Phong thương nó, coi nó như em gái, muốn nó tỉnh ngộ, nhưng nó không chịu tỉnh. Lại còn bị nó cắn lại. Em thương Phong quá chị ạ. Thôi chị về đây. Còn nữa, Hương Phong thì yêu người ta cho tử tế vào, suốt ngày hai đứa chí chóe nhau, mắc mệt. Tôi nghe xong liền bật dậy chạy ra. Thế nhưng bản chân đau đớn không lê nổi. Mất một lúc rất lâu sau, tôi mới có thể ra ngoài. Nhưng con Nguyệt đã đi khuất. Chỉ có Lâm đang đứng ngoài cửa. Bên ngoài chợt có tiếng lạch cạch. Cứ ngỡ là Phong. Phải rồi, Phong thân với con Nguyệt. Tôi sẽ nhờ anh ta cầu xin con Nguyệt đừng để tôi vào tù. Thế nhưng không phải là Phong, mà là bà Châu. Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, chưa kịp nói bà ta đã lên tiếng. Lâm, cái Nguyệt về rồi hả? Dạ vâng, chị ấy vừa đi. Cháu ra ngoài đi, cô muốn nói chuyện với Quý một lát. À dạ vâng. Bà Châu nhìn tôi lạnh lùng nói. Ngồi xuống đi, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Có chuyện gì vậy cô? Bà ta ném cho tôi một xấp giấy rồi khẽ rít lên. Bản xét nghiệm ADN của cô và thằng Hải. ADN? Tôi nghe xong, một linh cảm bất chợt dấy lên. Đến khi dòng chữ in hiển thị, tôi thấy mình hoàn toàn suy sụp. Có quan hệ huyết thống. Tôi nhìn bà Châu, hai tay không còn nổi một điểm tựa, chỉ biết buông thõng. Bà Châu lại cất tiếng, nhưng lần này giọng bà nghẹn cả lại. Cô thấy chưa? Thấy chưa? Báo ứng đấy. Báo ứng đấy. Tại sao ngay từ đầu cô lại bám lấy nó? Cô và nó là anh em ruột đấy. Cao Xanh ơi, sao tôi lại khổ thế này? Tôi làm gì mà ra nông nỗi như thế này? Từng lời bà Châu nói như hàng ngàn chiếc kim chạy xuyên qua mạch máu rồi đâm thẳng vào tim. Cổ họng tôi trào lên một thứ gì đó rất tởm lợm rồi đột nhiên nôn khan. Tôi không kìm được lao đến phía bà gào lên. Không, không thể nào. Cô nói dối đúng không? Đây là mẫu tóc của thằng Hải. Cô có thể mang đi xét nghiệm lại. Mang đi luôn đi. Câu nói của bà Châu khiến toàn bộ hy vọng mong manh cũng vỡ tan tành. Tôi ngửa mặt lên trời gào khóc nức nở. Ngày hôm sau sao quá đỗi đau thương, sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này? Bà Châu nghiến chặt răng, gân trên trán giật liên hồi, một lúc sau mới từ từ nói. Ngay từ đầu khi gặp cô, tôi đã thấy cô rất giống mẹ. Mẹ cô năm xưa từng gặp với chồng tôi, chỉ có điều ngàn vạn lần tôi không dám tin cô lại là con của ông ấy. Tôi đã làm gì sai? Cả cuộc đời này đến giờ, tôi chưa từng làm việc gì thất đức. Tại sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy? Cô ơi, không thể nào đâu cô. Không thể nào. Quý, cô thấy chưa? Vì ai mà mọi chuyện ra nông nỗi này? Nếu như cô biết điều sống an phận và đừng tham sân si ghen tị với con Nguyệt, thì mọi chuyện có thành thế này không? Cô làm khổ bản thân mình chưa đủ, còn làm khổ sang cả những người xung quanh. Cô hài lòng chưa? Hài lòng chưa hả? Anh trai em gái loạn luân với nhau rồi, nỗi nhục nhã này bao giờ rửa cho hết? Loạn luân là loạn luân đấy. Nỗi kinh tởm chính bản thân mình càng lúc càng lớn. Tôi bỗng rùng mình nghĩ đến lúc tôi và Hải trên giường, một luồng khí lạnh chạy dọc phía sau lưng. Cô biết vì sao tự dưng tôi lại đi xét nghiệm ADN không? Có lẽ chính mẹ cô cũng không biết cô là con gái của chồng tôi đâu. Thế nhưng từ lúc gặp cô, rồi gặp lại mẹ cô đến dạo gần đây, tôi mới nhớ ra những tháng ngày chồng tôi gặp với mẹ cô rất trùng khớp với thời gian bà ta mang bầu cô. Tôi đã thử liều mình mang mẫu tóc của cô đi xét nghiệm cùng thằng Hải. Chớ trêu thay, bao nhiêu ngày hôm nay tôi đã không thể nào ngủ được. Mỗi lần chợp mắt nghĩ đến thằng con ngu muội của mình lại đau như chết đi sống lại. Nhục nhã lắm cô có biết không? Giá mà hai đứa chỉ là vô tình yêu nhau, tôi có đau cũng đỡ hơn cảm giác này. Con riêng của chồng đi gạ tình anh trai ruột cùng cha khác mẹ với nó. Bà Châu vừa nói, nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt. Tôi không dám nhìn bà, quỳ hai chân xuống nền nhà lạnh lẽo, rồi ngã vật ra. Bà Châu không nói thêm gì nữa, khẽ đưa tay quệt ngang mắt rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn mình tôi không còn khóc nổi nữa. Những hình ảnh cùng Hải trần truồng hiện lên rõ mồn một, rùng rợn và đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị. Hai chữ loạn luân giống như một bóng ma luẩn quẩn trong đầu tôi không đi nổi. Tôi đi gạ tình anh trai ruột cùng cha khác mẹ. Tại sao Hải lại là anh trai ruột của tôi cơ chứ? Có MV gì rất mới của Mr. Siro kể về cô gái và chàng trai là anh em ruột, đem lòng yêu thương nhau nhưng không ai biết. Ai ai cũng tiếc thương, cũng cảm động cho mối tình ấy. Nhưng còn tôi không tiếc thương. Tôi chỉ thấy khinh bỉ bản thân mình vô cùng tận. Bởi lúc này đây, tôi chợt hiểu ra rằng là do tôi sai, lỗi là ở tôi. Tôi đưa tay lên và thẳng vào mặt mình đến mức máu miệng, máu mũi tuôn ra ồng ộc. Thế nhưng nỗi đau thể xác vĩnh viễn không bằng nỗi đau trong lòng. Tại sao tôi có thể làm ra điều ích kỷ, bẩn tuổi như vậy cơ chứ? Mấy lời nói của bà Châu cứ văng vẳng bên tai. Phá nát hạnh phúc của anh trai bằng việc cùng anh ta làm tình. Tôi chết đi cho rồi. Tôi ném chiếc cốc thủy tinh xuống nền nhà, nhặt một mảnh vỡ lên. Tâm trí tôi lúc này không còn ổn định, chỉ thấy đầu óc như một mớ bỏng bong. Chết là hết, đúng không? Thế nhưng khi mảnh thủy tinh còn chưa kịp cắm vào cổ, bên ngoài đã có tiếng cạch cửa. Một bóng đen khẽ lao vào, đột nhiên chạy về phía tôi, giật lấy mảnh thủy tinh rồi nói: "Cô điên rồi hả?" Tôi ngước mắt nhìn lên, cô gái trước mặt thật giống Nguyệt, gương mặt xinh đẹp tựa như một thiên thần, là con chủ quán bánh Tuệ Lâm. Tay nó vừa giật mảnh thủy tinh bất chợt rớm máu, thế nhưng nó không để ý, kéo tôi dậy gắt lên: "Cô lại còn định tự tử nữa sao? Cô bất hiếu với mẹ cô như vậy còn chưa đủ hay sao mà lại còn định tự tử? Cô muốn mẹ cô sống quãng đời còn lại trong đau đớn à? Tỉnh lại đi cho tôi nhờ." "Tỉnh lại, còn tỉnh lại được nữa không?" Tôi bật cười khanh khách, đẩy mạnh nó ra rồi đáp lại: "Cô đi đi, ra khỏi nhà tôi. Tôi muốn ở một mình. Cô là cái gì mà cô đòi ở đây?" "Tôi không là gì cả, nhưng tôi nói cho cô biết, cô không được phép chết." "Cô là cái gì mà dạy đời tôi? Cút đi, cút đi. Các người cút hết." Đột nhiên con Lâm tát bốp vào mặt tôi, giọng đanh thép gào lên: "Mẹ cô..." Thế nhưng mới nói đến đây, nó liền dừng lại im bặt. Hai khóe mi nó chợt ướt đẫm long lanh, sống mũi đỏ rừng. Nó nuốt nước bọt, đưa tay lau mấy giọt nước mắt rồi thở dài nói: "Quý, những việc cô gây ra đều là cô tự mình làm, không ai ép cô cả. Cô tự làm thì phải có trách nhiệm với nó. Cô gây ra rồi nghĩ cái chết là xong sao? Cô có bao giờ nghĩ đến người khác chưa? Đến ngay cả bây giờ cô cũng ích kỷ như vậy sao? Cô chết đi rồi thì cuộc đời coi như chấm dứt, nhưng người sống thì phải thế nào? Mẹ cô dứt ruột đẻ ra cô, nuôi nấng cô bằng ngần này tuổi. Cô không một lần báo đáp công ơn sinh thành, rồi cô ra đời gây chuyện, sau đó tự vẫn phủi bỏ hết mọi thứ bụi trần, để lại cho mẹ cô nỗi đau bao giờ mới nguôi. Cô than thân trách vận, nhưng cô xem đi, mẹ cô vì cứu bà ngoại cô mới đi làm cái nghề mặt hạng ấy, nhưng bà vẫn cho cô một cuộc sống tử tế. Cuộc sống của cô còn tử tế hơn rất rất nhiều người đấy. Đúng là bà ít dành thời gian cho cô, nhưng để kiếm từng đồng tiền nuôi cô, bà không sợ ai chê bai. Còn cô thì sao? Cô chỉ nghĩ cả thế giới phải nợ mình. Cô có bao giờ nghĩ cô nợ mẹ cô cả một thế giới không? Cô đi ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sống đàng hoàng, tỉnh ngộ đi." Nó vừa dứt lời, bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Phong bước vào nhìn tôi, nhìn mấy mẩu thủy tinh ở dưới nền nhà. Tôi bật khóc khẽ nói: "Hai người về đi, tôi muốn được ở một mình." Phong không nói gì, cúi xuống nhặt mấy mẩu thủy tinh. Tôi cũng không quan tâm bước vào phòng, còn Lâm đi theo. Nó đặt một hộp cháo lên bàn rồi quay ra ngoài. Nằm lên giường, nước mắt tôi chảy dọc hai bên thái dương. Ở ngoài kia có tiếng Phong với Lâm nói chuyện. Hình như anh ta hỏi tay nó sao lại chảy máu, chân nó sao lại sứt sát. Hình như nó không nói tại tôi, chỉ nói bất cần mà như vậy. Bỗng dưng, mất mát trong lòng tôi lại càng dậy thêm lớn. Khi bước chân của hai người đã đi khuất, tôi mới dám nấc lên nghẹn ngào. Cặp lồng cháo vẫn nóng hổi, nhưng tôi không nuốt nổi. Trong màn đêm đen kịt, tôi bỗng thấy nhớ những ngày ấu thơ. Càng đau đớn tủi nhục xấu hổ, tôi lại càng nhớ da diết. Trên đời này không có chữ nếu như, tôi không còn quay lại được nữa rồi. Ngay từ lần đầu tiên, Nguyệt biến mất khỏi cuộc thi thanh lịch, đã là bước chân đầu tiên tôi tự biến mình thành kẻ thù của Nguyệt. Hóa ra trước nay tôi chưa từng coi nó là bạn, chỉ có nó tự coi tôi như vậy. Sa chân vào vũng bùn, để rồi giờ đây tôi nhận ra, mình mãi mãi chỉ nằm trong đó không thoát ra nổi. Để rồi tôi loạn luân với chính anh trai mình. Đây thực sự là báo ứng của tôi sao? Cả đêm tôi cứ nhìn chân lên trần nhà lạnh ngắt, nghĩ đến những việc mình làm, liên tục rùng mình. Đứa bé trong bụng Nguyệt, nếu đó là con của Hải, vậy mà tôi suýt nữa đã giết chết cháu mình khi chỉ còn là một bào thai. Giữa đêm tôi không còn nằm được nữa, ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt tóc, cào xé đến mức chảy cả máu trên da đầu. Không biết tôi đã dành cho mình bao nhiêu cái vả, bao nhiêu sợi tóc rụng rơi lả tả cả nền nhà. Chỉ biết khi trời sáng dậy, tôi nhìn mình trong gương mà ngỡ đó không phải tôi. Đúng rồi, đâu phải tôi. Trong gương là con ác quỷ máu lạnh, không phải tôi. Cuối cùng tôi cũng thua. Tôi thua một cách thảm bại. Tôi không thua Nguyệt, không thua Phong, mà thua chính bản thân mình, thua phần người ít ỏi, phần con trong tôi đã thắng một cách hoàn hảo. Hai mắt tôi thâm quầng, khóe môi rỉ máu, phần mặt bầm tím, mái tóc sơ rối bù xù. Nỗi kinh tởm lại giống như sóng ngầm trào lên, khiến tôi nôn mửa liên tục. Hôm qua Nguyệt nói rằng sẽ đưa mọi chuyện ra pháp luật, khi ấy tôi đã sợ hãi biết bao. Thế nhưng lúc này đây, tôi lại không còn cảm giác ấy, bởi tòa án lương tâm đang giống như một gã thần chết bám lấy tôi, khiến tôi như đang chết dần, chết mòn trong đó. 26 tuổi, mất hết mọi thứ, cuối cùng cũng không thể cướp nổi bất cứ thứ gì. Nước mắt tôi lại lăn dài mặn chát, sân si làm gì để rồi cuối cùng tôi nhận quả báo đau đớn như vậy. Những ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong nhà, đến ngay cả điện cũng không dám bật. Chỉ có màn đêm mới khiến tôi đủ can đảm mà đối diện. Cả Phong và Nguyệt đều không đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Chỉ có Lâm, ngày nào cũng mang đồ ăn qua cho tôi. Nhưng tôi nào nuốt nổi, nhìn thấy đã lợm giọng. Chỉ có điều con Lâm rất ngang ngược, nó nhất định ép tôi ăn hết. Tôi không ăn, nó lại đổ vào miệng. Chẳng lẽ nó không hận tôi sao? Sau những gì tôi đã gây ra với chị nó, sao nó còn muốn tôi phải tồn tại trên cõi đời này làm gì cơ chứ? Thế nhưng tôi cũng không còn sức mà chống cự, cứ để nó muốn làm gì thì làm. Mỗi buổi tối sau khi con Lâm về, tôi lại thu mình lại trên góc giường chật chội. Không một đêm nào tôi ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, lại thấy tiếng la hét của Nguyệt, lại thấy tiếng chửi rủa của người đời, lại thấy dòng chữ trên giấy xét nghiệm ADN hiện lên mồn một, lại thấy câu nói chưa từng của Đức vang vọng bên tai. Tôi cứ sống như một hồn ma trong căn chung cư to lớn, sống mà chỉ như tồn tại, đến ngay cả nghĩ cũng không còn đủ sức lực mà nghĩ. Một tuần sau đó, dù nỗi tủi nhục cũng đã nguôi đi đôi chút, nhưng tôi vẫn không dám đối diện với chính bản thân mình, vẫn tự nhốt mình trong chung cư. Khi ấy tôi đang ngồi thẫn thờ ngoài sofa thì con Lâm chạy vào. Thế nhưng lần này nó không mang đồ ăn cho tôi nữa, mà bật điện sáng rồi nói: "Quý, cô về nhà đi, tôi đưa cô về." Tôi nhìn nó lắc đầu đáp: "Cắt điện đi, tôi không về đâu. Cô phải về, mau lên, đi về đi." "Cô có âm mưu gì chứ? Cô muốn làm gì? Cô muốn trả thù cho chị cô thì cô xiên tôi một nhát đi." "Cô đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như cô. Mẹ cô không còn sống được bao lâu nữa. Đi về nhà đi." Tôi nghe xong tai như ù đi, đứng bật dậy nắm chặt vai nó gào lên: "Cô nói gì cơ?" "Tôi nói mẹ cô không sống được bao lâu nữa. Mẹ cô bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ trả về rồi. Giờ cô mau về nhà đi, về mà chăm sóc bà những ngày cuối đời đi." Ung thư? "Đúng vậy, đi theo tôi chở cô về." Tôi không còn nghe được gì sau đó, cũng không biết tôi được con Lâm đưa về nhà thế nào. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng, tôi vội lao vào. Mẹ tôi vẫn nằm trên giường, mặc bộ quần áo hoa mỏng tanh. Tôi gần như không nhận ra nổi. Má bà hóp lại, hai mắt lồi cả lên, chân tay giờ chỉ còn như da bọc xương, làn da trắng trẻo trước kia xám xịt cả lại. Tôi lao đến giường, trên người bà dây dợ chằng chịt, sống mũi tôi bất chợt cay xè. "Không, tôi không tin, mẹ tôi chắc chắn chỉ ốm nhẹ thôi." Tôi đưa tay chạm vào tay bà nấc lên. "Mẹ, mẹ nói cho con nghe đi, mẹ chỉ ốm bình thường thôi mà, đúng không?" Bà nhìn tôi, nước mắt cũng ẩn ực chảy ra, đôi tay gầy gò xương sầu chạm lên mái tóc rối bù đáp lại: "Quý, con về rồi sao? Mẹ, mẹ bị sao? Mẹ nói con nghe đi, không phải mẹ bị ung thư đâu, đúng không? Con không tin, con không tin." Thế nhưng bà không đáp, chỉ khóc. Những giọt nước mắt chảy xuống gò má, rồi rớt lên chiếc chăn mỏng đang đắp trên người. Bà Dượng đứng bên cạnh, cũng đỏ hoe mắt rồi chậm chậm đáp: "Bà ấy phát hiện ra ung thư gần một năm nay rồi, chỉ có điều khi phát hiện đã giai đoạn cuối. Thế nhưng bà ấy giấu, mãi đến gần đây mọi người mới biết. Bà ấy không cho ai nói với con, bắt mọi người phải giấu." Tôi nghe xong òa lên khóc. "Tại sao mọi người lại giấu tôi? Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao?" "Quý, con đừng gào lên như vậy. Là mẹ xin mọi người không nói với con. Con còn đi làm, còn nhiều việc. Mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ. Mẹ không muốn con lo lắng. Mẹ giấu con, vậy bây giờ con không lo lắng sao? Sao mẹ lại giấu con cơ chứ? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Sao mẹ có thể nhẫn tâm với tôi như vậy? sao mẹ có thể giấu tôi chuyện này? Tôi gục mặt xuống chân bà, cứ thế khóc, khóc hết ướt đẫm cả chiếc quần mỏng manh bà đang mặc. Không ai ngăn tôi, chỉ nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi ngước mắt lên nhìn con Lâm, nó biết chuyện này mà nó cũng giấu tôi, đến nó là người ngoài còn biết chuyện. Tôi như kẻ điên loạn chìm nghỉm giữa dòng nước xiết mạnh, không còn biết chút cơn phẫn nộ này lên ai, liền lao đến đẩy mạnh nó xuống nền nhà, gào lên: "Tại sao mày giấu tao? Tại sao? Mày biết mẹ tao bị như vậy mà giấu tao cả một tuần nay, tại sao?" Con Lâm bị tôi đẩy, đầu đập vào thành bàn thủy tinh, máu chảy từ dọc thái dương xuống. Phong thấy vậy thì kéo tôi ra, rồi ngồi xuống ôm nó vào lòng, nghiến răng nói: "Cô điên à? Cô có biết một năm nay cô ấy là người chăm sóc mẹ cô không? Cô mang ơn cô ấy còn không đủ, sao cô..." Anh ta nói xong, mẹ tôi cũng nói: "Quý, con làm gì thế? Con đừng như vậy. Lại đây, cô ấy là ân nhân của mẹ đấy. Một năm nay chăm sóc mẹ tôi. Ân nhân?" Tôi lắc đầu đã bị Phong ấn ngồi xuống. Mẹ tôi giữ tay rồi đáp lại: Mẹ biết con đang bị sốc, nhưng nghe mẹ nói, một năm trước mẹ đi khám sức khỏe gặp Lâm, lúc phát hiện ra ung thư, mẹ đã khóc, khóc rất nhiều. Lúc đó cô ấy đã bên cạnh an ủi mẹ. Sau này mẹ mới biết cô ấy học y, nhưng lại không theo ngành. Mẹ không dám nói với ai, mà con biết không, mỗi lần thăm khám mất rất nhiều tiền, đều là tiền cô ấy bán bánh, tích góp lại rồi cho mẹ vay mượn. Cô ấy cũng khuyên mẹ nói với mọi người, nhưng khi ấy mẹ chưa đủ can đảm. Cô ấy không hề biết mẹ là mẹ của con đâu, không hề biết. Đến lúc sau này ba con biết, cả mẹ và ba đều giấu con với thằng Phong. Cô ấy mỗi ngày dù bận bán bánh, nhưng đều tranh thủ vào thăm mẹ, mua cho mẹ rất nhiều sách để tinh thần lạc quan. Cô ấy còn liên hệ với các bệnh viện lớn về bệnh tình của mẹ, mà không phải mỗi mẹ, cô ấy còn giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân ung thư. Quý, quý. Mẹ tôi nói đến đây thì dừng lại ho sù sụ, bà không còn đủ sức để nói nữa. Tôi nắm chặt tay bà nấc nghẹn. Bà Dượng thấy vậy thở dài nói: "Thôi mọi người ra ngoài đi, để bà ấy nghỉ ngơi một chút đã. Quý, con cũng ra ngoài đi, bà đợi bà ấy ngủ thì sẽ ra và nói chuyện với con." Tôi không kìm được, vừa khóc thức tươi vừa chạy ra ngoài. Còn Lâm lúc này cũng được băng bó xong, nó với Phong đi ngay sau tôi. Khi ra đến cổng, Phong liền nói: "Lâm không hề biết đây là mẹ cô. Cô ấy chỉ tranh thủ đến thăm mẹ cô lúc sáng giờ hành chính, nên tôi và cô ấy chưa bao giờ gặp nhau. Mẹ cô cũng không kể gì nên không ai biết. Đến mấy ngày trước, sau cái ngày cô về nhà Nguyệt, cô ấy mới biết đó là mẹ của cô. Mà có biết mẹ cô cũng không nói cho đâu. Cô nên nhớ nhờ cô ấy mà mẹ cô mới kéo dài sự sống được đến ngày hôm nay đấy. Ung thư giai đoạn cuối, nhiều người còn chỉ sống được vài tháng. Vậy còn anh, tại sao anh lại giấu tôi?" "Quý, tôi biết cô thần trí đang không ổn định, nhưng chuyện này mẹ cô xin mọi người giấu. Tôi đã rất nhiều lần muốn nói, có điều vì bà tôi đành phải giữ kín. Nhưng cô nhớ lại xem, tôi đã biết bao nhiêu lần khuyên cô về thăm mẹ mà cô không chịu. Giờ cô trách ai? Sao không xem lại bản thân mình chứ? Bàn nãy cô đẩy Lâm, tôi có thể cho rằng cô vì quá sốc mà không kìm chế được hành động như vậy. Nhưng nợ cô ấy một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Không dừng mà cả tuần nay cô ấy mang đồ ăn đến cho cô đâu. Là vì cô ấy thương mẹ cô nên mới làm như vậy đấy. Tôi cũng biết cô đang trải qua nhiều chuyện, nhưng cô phải nên nhớ rằng không ai có lỗi với cô, tự cô gây ra hết. Mẹ cũng đang rất mệt mỏi, bác sĩ trả về thì cô cũng biết rồi đấy. Nên những ngày này tôi hy vọng cô có thể để bà được vui vẻ một chút." Nói rồi Phong bỏ mặc tôi đi vào. Bỗng dưng tôi chợt như bừng tỉnh. Thế nhưng có tỉnh cũng đã muộn màng. Không phải mẹ nhẫn tâm với tôi, là tôi nhẫn tâm với mẹ. Đến ngay cả Phong cũng chỉ là con riêng của ba Dượng, cũng còn đối xử tốt với mẹ hơn tôi. Đến ngay cả Lâm chỉ là người dưng qua đường, cũng còn chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn tôi. Tôi ngồi sụp xuống, bấu hai tay xuống nền đất. Bầu trời trên kia bỗng kéo mây đen phủ lên tấm thân gầy gò của tôi lúc này. Tôi không biết mình ngồi bao lâu, chỉ có mấy giọt mưa rơi rớt trên không trung mới loạng choạng đứng dậy. Ở trong phòng, con Lâm đang ngồi bóp tay chân cho mẹ tôi. Mẹ nằm đó đôi mắt khép hờ, hơi thở cũng nặng nhọc đầy đau đớn. Quý, tiếng con Lâm cất lên rất nhẹ, trên trán nó được phong băng lại gọn gàng. Bỗng dưng tôi thấy có lỗi với mẹ, có lỗi với ba và có lỗi với cả Phong, Lâm. Một năm qua, tôi đi đâu, làm gì, số tiền tôi làm ra, thời gian tôi có chỉ để thực hiện những âm mưu của mình. Còn nó là em gái của Nguyệt đấy. Vậy mà nó lại cùng Phong chăm sóc cho mẹ tôi. Tôi đã từng coi thường nghề nghiệp của nó, cho rằng nó chỉ là con bán bánh bèo bẩn thỉu. Nhưng giờ đây tôi mới hiểu được rằng trên đời này kẻ đáng khinh nhất chính là bản thân tôi. Cướp chồng bạn thân, loạn luân với anh trai, năm lần bảy lượt định hại một bào thai chưa chào đời. Thế đã là gì so với việc tôi bỏ bê mẹ ruột mình để bà một thân một mình, cô đơn chống chọi với nỗi đau bệnh tật. Hai tay tôi đan vào nhau, bấu chặt đến chảy cả máu. Tôi hận, hận bản thân đến tột cùng. Mẹ cô xạ trị nhưng không có tác dụng nữa. Tế bào ung thư đã lan tới các phần khác của cơ thể, nên bà rất đau đớn mệt mỏi. Cô ngồi đây bóp chân bóp tay cho mẹ đi, tôi ra ngoài phụ anh Phong nấu cơm. Tôi nghe đến đây nước mắt chảy ròng ròng, lời xin lỗi chạm ngay đầu lưỡi nhưng không thể phát ra nổi. Lâm nhìn tôi không oán trách, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Khi nó đi khuất, tôi mới ngồi xuống. Mẹ vẫn đang ngủ, trên đầu đội chiếc mũ len cũ kỹ mà hồi nhỏ mẹ đã đan cho tôi. Bàn tay mẹ được Lâm cắt móng gọn gàng sạch sẽ. Mẹ gầy lắm, gầy đến mức tôi không biết bà còn nặng nổi 30 cân không. Nước mắt tôi chảy dọc hai bên má, rồi rớt xuống bàn tay xương sầu của mẹ. Nỗi đau đớn này còn lớn gấp ngàn, gấp vạn lần nỗi đau mà tôi vừa trải qua. Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ đánh, tôi đều oán hận. Vậy mà bây giờ, chỉ mong mẹ có thể ngồi dậy, cầm chiếc roi mà vụt tôi vài cái. Thế nhưng không thể nào mà quay lại được nữa rồi, không thể nào. Bỗng dưng tôi thấy trên khóe mắt mẹ rỉ ra một thứ nước long lanh rồi chạy dài xuống thái dương. Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Sao tôi lại có thể vô tâm đến như vậy? Đến ngay cả ban nãy trở về, tôi cũng gây náo loạn khiến mẹ mệt mỏi. Tôi không phải là con người nữa rồi, là thứ súc sinh, là loại con bất hiếu. Đến tận bây giờ mới nhận ra mình kinh tởm đến mức thế nào. Mọi thứ đã quá muộn để làm lại. Tôi cứ ngồi khóc như một đứa trẻ, chỉ ước rằng đây là cơn ác mộng rồi sẽ qua đi. Thế nhưng không, cơn ác mộng này chính tay tôi tự gây ra, và mãi mãi đời đời kiếp kiếp này cũng không sao có thể thoát nổi. Quý, ra đây bà có chuyện muốn nói. Tôi khẽ buông tay mẹ, theo ba bước ra ngoài. Lúc này tôi cũng mới nhận ra mái tóc ba đã bạc quá rồi. Người đàn ông trung niên phong độ ngày nào tôi gặp cũng đã già đi. Ông ngồi xuống ghế sofa, bên dưới bếp có tiếng xào nấu, có tiếng Lâm cất lên dịu dàng. Anh đi lấy cho chút nước, đợi nấu xong cơm cho mọi người, em mới nấu cho cô sau để đỡ bị nguội. Bà Dượng thở dài, nụ cười trên môi cũng méo mó đau đớn nói. Con bé ngày nào cũng qua đây nấu cơm cho mọi người, nó học y lại chu đáo, biết chăm sóc cho người khác. Trước mẹ con ở viện, nó nấu đồ ăn khi thì tự mang qua, khi thì nhờ người mang qua cho mẹ con và mấy người ở viện. Thế nhưng tháng này mẹ con về nhà. Ông không nói câu bị bác sĩ trả về, mà thay bằng câu mẹ con về nhà. Thế nhưng mới nghe đến đây, tôi cũng thấy mặt ông co rúm lại đầy đau thương. Một lúc sau, ông mới nói tiếp. Thực sự con bé không hề biết bà ấy là mẹ của con. Con bé đi thiện nguyện rồi có duyên gặp gỡ với bà ấy và giúp đỡ. Tháng này mẹ con về, con bé cũng không biết địa chỉ nhà. Mãi mấy hôm trước mẹ con nhờ thằng Phong tìm quán bánh của con bé rồi gọi nó đến. Mẹ con cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó và thằng Phong quen nhau. Thằng Phong thì ngạc nhiên khi biết nó quen mẹ, còn nó thì ngạc nhiên khi biết mối quan hệ của mẹ con và Phong. Mẹ con gọi nó đến để nói lời cảm ơn, vậy nên con đừng trách móc nó. Từ ngày mẹ ốm, nhà không có bàn tay phụ nữ, mình thằng Phong vừa phải bươn chải kiếm tiền, vừa phải về quán xuyến việc nhà thay mẹ. Công ty của ba cũng kiệt quệ rồi, tiền nong trong nhà thằng Phong phải lo hết. Cũng may mấy ngày nay có con bé sang giúp đỡ. Tôi càng nghe càng đau xót. Mẹ là của tôi, vậy mà tôi lại chưa một lần chăm sóc bà. Ba Dượng, Phong, Lâm, suy cho cùng cũng là người không cùng huyết thống. Còn tôi, dòng máu của mẹ chảy trong người, thì tôi làm gì được? đến ngay cả mỗi tháng về thăm bà một lần cũng không làm nổi. Quý, bà có một chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Chuyện này, chuyện mà cả ba và mẹ đã giấu con một thời gian nay rồi. Mẹ con biết đấy. Bà không biết mẹ sẽ đi lúc nào. Hai hôm nay bà ấy rất yếu, có đôi lần tưởng như đã... Nước mắt ông cũng bắt đầu chảy ra. Có tiếng dép loẹt xoẹt của con Lâm đi ngang qua. Nó cúi mặt bê một chậu nước đi vào trong. Bà Dượng nhìn tôi nghẹn giọng nói, thực ra con là con ruột. Thế nhưng ông ấy còn chưa nói hết câu, bên trong phòng có tiếng con Lâm đầy hốt hoảng. Cô ơi, cô! Tôi với bà Dượng không còn nghĩ được gì, lao như bay vào bên trong. Trên màn hình máy monitor khẽ kêu những tiếng tút tút, vạch xanh lên xuống được thay bằng vạch kẻ ngang bằng phẳng. Hai tay tôi run run, toàn thân như chết sững. Mẹ tôi nằm bất động trên giường, đến một hơi thở nhỏ cũng không còn. Tôi như điên dại lao vào giường, gào lên tức tưởi. Mẹ ơi, đừng bỏ con! Thế nhưng mẹ vẫn không mở mắt, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay lạnh lẽo tím ngắt. Tôi còn chưa kịp nói với mẹ câu gì, sao mẹ lại bỏ tôi đi đột ngột như vậy? Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa to, tiếng khóc của tôi cũng đau đớn như tiếng mưa ngoài kia. Trái tim tôi như có ai bóp chặt không thở nổi, lồng ngực nhói lên, còn đau hơn cả đâm một mũi dao nhọn vào. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, tỉnh lại với con đi mà. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con còn chưa kịp nói lời xin lỗi mẹ mà, sao mẹ lại bỏ con đi như vậy? Con cầu xin mẹ, tỉnh lại với con đi mẹ ơi, con cầu xin mẹ, tỉnh lại đi mà. Mẹ, đừng bỏ con đi, đừng bỏ con đi như vậy mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ ơi. Vậy mà mẹ vẫn nằm đó, tàn nhẫn không chịu dậy. Dù cho tôi đã cầu xin đến trăm câu, mẹ vẫn không chịu mở mắt. Bà Dượng cũng ngồi sụp xuống, người đàn ông ấy cũng bật khóc như một đứa trẻ lên ba. Một lúc sau, ông đi về phía tôi, giữ lấy tấm vai gầy, rồi để mặc cho tôi gào thét đau đớn. Tôi làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình được đây cơ chứ? Sao người chết đi không phải là tôi, mà lại là mẹ? Tôi mới đáng chết đây này. Ông trời ơi, sao lại nỡ cướp đi mẹ của tôi? Tôi không còn một điểm tựa nào ở cuộc đời này nữa rồi. Sân si mưu mô, tính toán. Cuối cùng giờ này đến ngay cả mẹ cũng không còn chấp nhận nổi mà bỏ tôi đi. Nếu có thể, con về thăm mẹ thường xuyên được không? Câu nói của mẹ lại văng vẳng bên tai tôi. Tôi hận mình đến chết đi sống lại. Đời này kiếp này, dù thiên hạ có tha thứ cho tôi cũng không thể tha thứ nổi cho mình. Sao tôi có thể nhẫn tâm, hở hững với mẹ đến vậy? Giờ oán ai, trách ai được cơ chứ? Tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mẹ, rồi áp lên má mình. Phải rồi, chỉ cần sưởi ấm cho mẹ, mẹ sẽ tỉnh, mẹ sẽ dậy đúng không? Kìa, sao mọi người còn đứng đấy làm gì? Lâm ơi, ra lấy máy sưởi đi, mẹ tôi lạnh quá thôi, ra lấy đi, lấy vào để sửa cho mẹ. Anh Phong, lại đây áp tay lên má mẹ đi, chỉ cần mẹ ấm là mẹ tỉnh lại thôi. Bà ơi, bà lấy thêm chăn cho mẹ đi, mẹ lạnh lắm. Thế nhưng không một ai nghe lời tôi nói. Mọi người nhìn tôi, ai cũng khóc. Sao lại khóc? Không ai lấy, để tôi đi. Vậy mà khi tôi vừa chạy ra cửa, Phong đã giữ tôi rồi gào lên. Quý, em đừng thế này nữa, đừng thế này nữa được không? Không, mẹ lạnh thôi anh ạ. Em tỉnh táo lại đi được không? Tôi nghe xong ngồi sụp xuống khóc nức nở. Tại sao không ai tin tôi? Mẹ chưa mất mà, mẹ lạnh thôi. Thế rồi bỗng dưng, một màn đêm đen kịt bao phủ lấy tôi. Tôi không còn biết gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng con Lâm nói lớn. Quý, quý! Giữa màn đêm đen, tôi thấy mẹ đang ngồi đan mũ len cho tôi. Mẹ đẹp lắm, làn da mẹ trắng nõn nà. Khóe miệng lâu lâu lại cười tươi rồi hỏi. Có lạnh không? Đợi một hai hôm nữa mẹ mua cho cái áo khoác bông nhé. Mẹ lấy tiền đâu mà mua? Mẹ nhiều tiền mà, không phải lo. Nhưng mà sao mẹ không mua áo cho mình? Mẹ toàn mặc cái áo váy mỏng tanh à? À, tại mẹ lớn rồi nên mẹ không còn lạnh. Tôi mỉm cười. Đấy, mẹ có lạnh nữa đâu. Mẹ có mất đâu. Mẹ vẫn bên tôi đây này. Đột nhiên có tiếng nói xôn xao, có tiếng kèn trống vang lên. Tôi mở mắt rồi bật dậy chạy ra ngoài. Lúc này tôi mới hiểu ra rằng mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Đám tang mẹ, tôi như kẻ mất hồn, khóc nhiều đến mức mắt không mở ra nổi. Khóc làm gì cơ chứ? Lúc mẹ sống tôi chỉ biết chơi bời, đi gây chuyện. Vậy mà lúc mẹ không còn tôi lại khóc. Tôi có tư cách gì để mà khóc? Nhưng tôi đau lắm, tôi đau lắm. Nếu như có thể chết đi, có lẽ sẽ đỡ hơn rất nhiều. Chỉ có điều chết cũng không có tư cách mà chết. Đám tang, một mình Phong đứng ra lo liệu. Tôi thì vô dụng, chỉ biết ngồi bên cạnh quan tài mẹ, ôm chặt, với hy vọng sưởi ấm cho mẹ thêm một chút. Ba Dượng đưa mẹ tôi đi hỏa thiêu, phần cốt được đựng trong một cái hũ. Sau đám tang, ba đưa cho tôi cái hũ rồi nói, con muốn giữ thì ba đưa cho con. Tôi bật khóc, ôm hũ cho cốt vào lòng. Ba đưa cho tôi thêm một bức thư rồi nói, đây là bức thư của mẹ con gửi cho con. Di nguyện cuối cùng của mẹ là muốn con trở về nhà, ở cùng ba và anh. Bà ấy muốn ba chăm sóc cho con, ba cũng muốn như vậy. Về nhà đi, về với ba và anh con. Nước mắt lại chảy dài xuống miệng tôi mặn chát. Trước kia tôi chỉ biết trách ba không thương tôi bằng Phong, giờ mới nhận ra mình nhỏ nhen ích kỷ khốn nạn cỡ nào. Thế nhưng tôi cũng làm gì còn mặt mũi mà ở lại đây. Chỉ có điều tôi không từ chối mà lặng lẽ gật đầu. Đợi dỗ tuần cho mẹ tôi sẽ đi, đằng nào tôi mà chẳng phải ra hầu tòa nữa cơ chứ. Những ngày ở nhà tôi không ra đến ngoài, đêm nào cũng ngồi thu lu trên giường, đọc đi đọc lại bức thư mẹ đã viết. Quý con gái của mẹ, khi đọc những dòng này có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mẹ xin lỗi vì đã giấu chuyện này. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ rất nhiều. Cuộc đời này mẹ nợ con quá nhiều, nợ con một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Mẹ không xứng là mẹ của con. Cuộc đời mẹ nhơ nhớp bẩn tươi, khiến con gái của mẹ phải mang bao nhục nhã. Mẹ ngàn vạn lần xin lỗi con. Mẹ không mong gì, chỉ mong con có thể mạnh mẽ, đừng nhớ thương mẹ quá nhiều. Mẹ mong con hãy như cây xương rồng, dù bão tố gì cũng sẽ vượt qua. Mong con sống làm người lương thiện, đừng sống như mẹ. Con gái của mẹ biết con ra đời bận bịu, nhưng nếu được đừng quên về nhà. Có ba, có anh và có cả linh hồn của mẹ che chở cho con. Mẹ yêu con rất nhiều. Đến ngay cả bức thư của mẹ cũng ngắn ngủi như thời gian tôi bên mẹ cuối đời. Ngắn đến mức tôi đã thuộc lòng từng câu từng chữ. Giá mà tôi về thăm mẹ nhiều hơn, có lẽ tôi đã không hối hận như vậy. Ba Dượng tôi sau cái mất của mẹ cũng trở nên trầm lặng. Căn nhà vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay càng lạnh hơn. Cũng may bên cạnh Phong còn có Lâm, nó một tay quán xuyến mọi việc hậu sự, một tay lo cơm nước cho mọi người trong nhà. Dỗ tuần của mẹ tôi mới ra đến ngoài, nhốt mình cả một tuần, tôi cũng đã hiểu được ra mọi chuyện. Dù có muộn, tôi vẫn muốn được trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. Tối hôm ấy sau khi mọi người đã về hết, nhân lúc nửa đêm tôi xách vali đi ra ngoài, chỉ để lại một bức thư cho ba. Tôi trở về căn chung cư cũ, sáng hôm sau liền gọi điện cho Nguyệt, hẹn nó ra ngoài quán cà phê nói chuyện. Tôi cũng không biết nó có đến không, nhưng tôi đã chờ sẵn ở đó. Khoảng 5 phút sau nó cũng đã có mặt. Nếu trước kia là hận thù ghen tị, giờ tôi chỉ cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nó ngồi xuống bàn, cất giọng nhẹ nhàng hỏi, hôm nay hẹn tao ra đây có chuyện gì? Nguyệt, tao muốn xin lỗi mày. Tao biết sau những gì gây ra cho mày, một lời xin lỗi cũng không trả được hết. Nói rồi tôi bước ra quỳ xuống trước mặt nó. Tao quỳ xuống đây không phải mong mày tha thứ, mà chỉ là muốn xin lỗi mày thật lòng. Nó nhìn tôi, hai hàng lông mày trao lại. Tôi mặc kệ những ánh mắt nhìn lạ lẫm, nói tiếp, tao nợ mày quá nhiều, có chết cũng không rửa được hết tội. Tao không ngụy biện gì cho bản thân mình, là do tao sân si, ghen tị, hơn thua với mày. Đúng là đĩ điếm ngoài đường còn không kinh tởm được như tao. Người ta còn có mục đích, còn tao chỉ vì tị nạnh mà rồi gây ra những chuyện trời không dung, đất không tha. Trước khi đi tù, tao muốn xin lỗi mày và cũng muốn cầu xin mày một chuyện. Chuyện gì? Tao biết tao cũng không tránh khỏi con đường tù tội này, chỉ mong mày có thể nể tình mẹ tao mới mất. Đừng để ba Dượng tao biết chuyện này, được không? Nó nhìn tôi một lúc rất lâu, thế nhưng cuối cùng không đáp, đứng dậy xách túi bỏ đi. Tôi không sợ đi tù, tôi biết mình cần trả giá như vậy. Thế nhưng lúc này tôi không muốn ba dượng lại thêm một cú sốc. Thái độ của con Nguyệt khiến tôi rất sợ, nhưng tự làm, tự chịu. Nó có thể để cả thiên hạ biết, tôi cũng phải chấp nhận. Tôi đứng dậy, cầm túi sách về chung cư, nhưng mới đi đến hành lang, đã thấy Phong đứng đó. Tôi cúi gằm mặt hỏi lại, sao anh lại đến đây? Đi tìm Nguyệt xin lỗi à? Tôi không đáp, chỉ gật đầu mở cửa. Chuyện này Phong biết tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ. Phong và Nguyệt vốn dĩ cũng được coi là bạn bè tri kỷ tốt. Tôi còn biết nick ảo năm nào đứng lên bảo vệ Phong là của Nguyệt. Phong bước vào bỗng dưng cất tiếng, Quý, về nhà đi em. Nhà? Tôi làm gì còn có nhà mà về? Mẹ mất, nói cho cùng thì tôi vẫn chỉ là người dưng. Và lại giờ sắp tù tội, sao còn đủ tư cách mà về? Thực ra Nguyệt không hề kiện tụng gì em. Mẹ cô ấy ban đầu định gửi đơn, nhưng cô ấy đã không làm thế. Cô ấy vẫn chừa cho em một đường lui. Anh nói sao? Nguyệt không kiện em đâu. Anh cũng không hề xen vào chuyện này. Nhưng cô ấy tự quyết định không kiện tụng gì em, chỉ là dọa cho em tỉnh ngộ ra thôi. Tôi nghe xong ngồi phịch xuống ghế. Nguyệt rốt cuộc sao nó lại tốt đến mức như vậy? Nó càng tốt, tôi càng cay đắng, khinh rẻ bản thân mình. Loại người như tôi mà cũng xứng làm bạn với nó sao? Cả đời này chính tôi còn không thể tha thứ nổi cho tôi. Dù có quỳ cả đời còn không đủ trả, vậy mà nó vẫn chừa cho tôi một con đường lùi. Sống mũi tôi bất chợt cay xè. Sao tôi lại có thể khốn nạn như vậy cơ chứ? Tất cả đều mình tôi tự suy diễn. Dưới gốc cây xấu năm nào, Nguyệt thật lòng thật dạ với tôi. Chỉ có mình tôi tự đố kỵ, rồi hại nó ra thế này. Tôi có chết, cũng không rửa được hết tội với nó. Nước mắt tôi cũng ẩn ực tuôn ra. Mẹ mất, tình yêu mất, còn nghĩ là đến tự do cũng mất. Vậy mà ngay lúc này đây, người bị tôi hại chết đi sống lại, lại là người khiến tôi mang ơn, mắc nợ nhất. Càng nghĩ tôi càng xấu hổ, càng thấy thật kinh tởm mình. Thực ra Nguyệt cũng rất khổ, mẹ ruột cô ấy mất từ khi cô ấy chưa kịp ra đời. Cô ấy được ba ruột nuôi cùng vợ của ba cô ấy. Tuy hai người họ rất yêu thương và coi cô ấy như con ruột, nhưng người đời luôn khinh bỉ, chỉ trích cô ấy, chỉ vì mẹ cô ấy là người độc ác man dợ. Mẹ cô ấy rất độc ác, vậy nên người đời cũng cho rằng cô ấy sẽ giống mẹ. Từ nhỏ sống ở làng quê ấy, Nguyệt chịu rất nhiều áp lực và tủi nhục, chứ không phải lúc nào cũng hạnh phúc như em nghĩ đâu. Ba mẹ yêu thương, nhưng miệng lưỡi người đời lại như con dao, đâm vào tâm hồn mỏng manh của cô ấy. Vậy nên cấp 2, ba mẹ cô ấy phải đưa cô ấy lên Hà Nội để học đấy. Tôi nghe xong càng thêm kinh ngạc, nỗi xấu hổ lại càng trào lên. Tôi ghê tởm chính con người tôi, chỉ biết sân si, tị nạnh, chỉ biết đố kỵ, mà chưa một lần thử tìm hiểu xem Nguyệt có nỗi khổ gì không. Hoàn cảnh, tôi tự khinh chính mình khi tất cả cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Suy cho cùng, hoàn cảnh của Nguyệt cũng đâu khá hơn tôi. Phong càng nói, tôi càng thêm đau đớn nhục nhã. Sao hoàn cảnh đều đáng thương mà Nguyệt lại tốt bụng, giỏi giang, còn tôi thì súc vật cũng không bằng như vậy. Không, dù cho Nguyệt có tha cho tôi, có chừa cho tôi một con đường, tôi cũng vĩnh viễn không thể nào tha thứ nổi cho bản thân mình. Loại người như tôi sao còn tồn tại để làm gì? Loại người bất hiếu, mưu mô, sân si như tôi rốt cuộc còn tồn tại trên đời này để làm gì cơ chứ? Nước mắt có rơi cũng đã muộn, hối hận cũng chẳng thể nào mà quay đầu được nữa. Cuộc đời tôi không xứng đáng để được tha thứ như vậy. Anh Phong, anh đi về đi, em muốn được một mình một lúc có được không? Được, nhưng trước khi đi, anh muốn đưa cho em xem cái này. Chuyện này ba định nói trước lúc mẹ mất nhưng không kịp. Giấy xét nghiệm ADN của em và ba, và của em và anh. Tôi nghe xong, không giữ được bình tĩnh nhào đến đón lấy. Phong đưa cho tôi rồi bước ra ngoài. Câu nói cuối cùng anh còn nói văng vẳng bên tai. Bao giờ đủ mạnh mẽ thì về nhà, có anh, có ba ở nhà chờ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Cướp chồng bạn thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé.